Linh La Giới, chương 290, góc truyện audio.com, khuôn mặt Đồng Thanh Thiện ở ngoài sân đấu có chút dữ tợn, hàn quang chớp động trong mắt thầm nghĩ. Hạ Ngôn này dưỡng như cùng không dùng toàn lực khi tỷ đấu. Hắn chuyển ánh mắt nhìn về phía Phương Khoát bên cạnh nói. Phương Khoát, trận tiếp theo đệ đi thử xem, đệ tận lực bức hắn xuất ra thực lực chân chính, thực lực Phương Khoát và Cao Chiêu Dương cũng sàn sàn như nhau. Cao Chiêu Dương không hề có bất cứ cơ hội nào trước mặt Hạ Ngôn, Phương Khoát kia tự nhiên cũng không có bất cứ hy vọng gì có thể chiến thắng Hạ Ngôn. Tuy rằng không thể chiến thắng, nhưng nếu có thể bức Hạ Ngôn xuất ra thực lực chân chính, vậy cũng là kết quả không tệ. Được, Đồng ca, Phương Khoát chậm rãi gật đầu một cái, thân thể liền bay ra. Nhãn lực của Phương Khoát kém hơn nhiều. Vừa rồi Cao Chiêu Dương đánh ngang tay Hạ Ngôn, khiến hắn cảm thấy thực lực Hạ Ngôn cũng chỉ có thế, thầm nghĩ. Nói không chừng mình có vận khí tốt hơn nữa có một chút mạo hiểm, vậy rất có thể có cơ hội chiến thắng Hạ Ngôn này. Cùng lúc Phương Khoát này lên đài, Cao Chiêu Dương đã bị Hạ Ngôn đánh bại cùng quay trở về. Khi hai người lần lượt thay đổi, thân thể hơi chút dừng lại. Phương Khoát, ngươi cẩn thận một chút, Hạ Ngôn này thật sự cổ quái. Khóe miệng Cao Chiêu Dương nhếch lên, hắn cũng không biết làm sao giải thích. Vừa rồi hắn dùng toàn lực tiến hành công kích cùng không thể khiến động tác Hạ Ngôn có một chút nôn nóng. Bất kể mình công kích hung mãnh cỡ nào, Hạ Ngôn đều có thể thoải mái ngăn trở công kích của mình. Lúc này linh lực trong cơ thể Cao Chiêu Dương đều gần như tiêu hao không côn. Vừa rồi toàn lực công kích khiến hắn trong thời gian một nén nhang, đều thi triển lực lượng võ kỹ mạnh nhất. Yên tâm đi, ta biết, đôi mắt Phương Khoát chợt ngưng, gật gật đầu. Sau khi đổi vũ khí, Phương Khoát cách xa Hạ Ngôn tương đối xa mười mấy thước, vẻ mặt Hạ Ngôn vẫn đang có vẻ mặt lạnh nhạt cười đứng trong sân, tay phải tùy ý cầm một côn màu đen, ánh mắt nhìn phía trước. Hạ Ngôn, Phương Khoát, hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhân viên công tác lớn tiếng hỏi ở bên sân. Được rồi, Hạ Ngôn và Phương Khoát đồng thời lên tiếng trả lời. Tỷ đấu bắt đầu, Phương Khoát vận chuyển linh lực, tuy nhiên hắn cũng không giống như Cao Chiêu Dương vừa rồi nhanh chóng tiến hành công kích Hạ Ngôn, mà là trước tiên chậm rãi làm ra động tác mở đầu. Phương Khoát dùng võ kỹ cũng là một loại bí điển thiên cấp. Khi thực lực đạt tới cảnh giới đại linh sư, vậy bí điển thiên cấp bình thường, người tu luyện chỉ cần sau khi quen thuộc trên cơ bản đều có thể phát ra uy lực của nó. Cho dù là bí điển thiên cấp cấp thấp, uy lực cùng mạnh hơn bí điển nhân cấp. Đương nhiên, cũng có một số bí điển thiên cấp thượng thừa to lớn, muốn phát huy uy lực của nó cần linh lực càng mạnh để duy trì. Trường côn màu đen trong tay Phương Khoát giống như linh xà màu đen, nháy mắt trong không trung đâm ra mấy trăm lần. Đôi mắt Hạ Ngôn hơi hơi nheo lại, nhìn Phương Khoát biểu diễn. Sau khi chắn ngang, tay áo trên thân thể Phương Khoát rốt cuộc bay lên, linh lực cường đại tụ hợp trên toàn thân, nháy mắt bạo phát ra. Trong không khí, phát ra một luồng khí lãng vang dội lấy Phương Khoát làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh. Sau đó, lúc này Phương Khoát mới bay lại nhanh như tia chớp, một côn màu đen trong tay đâm về phía Hạ Ngôn. Vừa rồi Phương Khoát đang thi triển một chiêu cường đại nhất trong võ kỹ. Góc truyện audio.com của mình, nếu như dựa theo tình huống bình thường mà nói, Phương Khoát làm như vậy kỳ thật rất nguy hiểm. Vừa rồi khi hắn đang chuẩn bị, nếu Hạ Ngôn tiến lên công kích hắn, vậy hắn căn bản ngay cả năng lực ngăn cản cũng không có. Chiêu này với uy lực mạnh nhất cần một ít thời gian để áp xúc. Tuy nhiên, Phương Khoát đoán chuẩn Hạ Ngôn sẽ không công kích mình trước mới dám ăn cả ngã về không. Cũng bởi vì Đồng Thanh Thiện kêu hắn bức Hạ Ngôn xuất ra thực lực chân chính, cho nên Phương Khoát quyết định trong lòng ngay, không bằng bí quá hóa liều đi. Quả nhiên, khi hắn đang chuẩn bị Hạ Ngôn cùng không có công kích. Hạ Ngôn ở thời điểm Phương Khoát xúc thế, chỉ biết Phương Khoát đang chuẩn bị thế sát thủ gì đó. Nhưng khi đó Hạ Ngôn cũng không xuất kích, hắn muốn nhường Phương Khoát phát ra công kích, như vậy mới có thể tiêu hao linh lực của Phương Khoát. Bình thường võ kỹ có uy lực càng lớn, linh lực mà nó cần thi triển sẽ càng nhiều. Phương Khoát chuẩn bị lâu như vậy, linh lực trong thân thể hiển nhiên đều tập hợp đến cực hạn, mới đột nhiên bùng nổ thi triển ra một chiêu võ kỹ với uy lực rất mạnh. Hạ Ngôn chỉ cảm giác được một luồng lực lượng mạnh mẽ đập vào mặt. Thân hình Phương Khoát này, trong tầm mắt của Hạ Ngôn, đều hóa thành một luồng tàn ảnh đứt quãng. Một côn màu đen trong tay Phương Khoát giống như một vùng mây đen, hướng về phía toàn thân Hạ Ngôn chụp xuống. Đi chết đi, Phương Khoát hét lớn một tiếng. Đôi mắt hiện lên một mảnh hồng quang, trên mặt tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Một chiêu này, khiến linh lực toàn thân Phương Khoát gần như đều bị rút sạch. Vốn Phương Khoát chỉ có thể phát ra uy lực võ kỹ 3.000 độ. Nhưng một chiêu này lại có uy lực võ kỹ khoảng 5.000 độ. Loại công kích này gần như là hành vi liều mạng, bùng bùng, một tiếng nổ, bóng đen đầy trời, nháy mắt biến mất không thấy, thật giống như chưa từng xuất hiện.